Hệ thống huyết mạch, chương 40, sự lộ diện đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đứng trước rìa bên ngoài và nhìn xuống mặt đất từ độ cao này, cậu có thể cảm nhận được rằng sự xáo trộn đang đến từ tầng trệt vì cậu có thể nhìn thấy mọi người đang di chuyển về phía căn hộ ở đó. Chiều cao của tòa nhà này là hơn 30 mét, so với tòa nhà nơi cậu chiến đấu với Paul, đây là một tòa nhà giống như một người lùn. Gustave thở vào trước khi nhảy về phía trước vài bước. Khi cậu đi xuống, gió thổi vào chiếc áo len của cậu khiến nó bị bung ra. Mái tóc vàng của cậu cũng bị bay do gió. Gustave cảm thấy như mình đang bay và sự tự do rơi trong không trung đã ra khỏi thế giới này nhưng nó không kéo dài. Gustave tiếp đất bằng chân với đầu gối hơi cong. Mặt đất hơi rung chuyển khi chân cậu tiếp xúc với nó, tạo ra một đám bụi nhỏ hình thành. Âm thanh lớn mà cậu tạo ra khi đáp xuống đã cảnh báo mọi người và họ quay lại nhìn cậu với vẻ kính sợ. Gustave đã rất ngạc nhiên vì cậu không cảm thấy sự dội lại như dự kiến nhưng ngay bây giờ cậu không mất thời gian để phân tích điều đó vì tình huống hiện tại được ưu tiên hơn. Gustave quay lại để đối mặt với tòa nhà là nơi ở của căn hộ của mình. Có một cái lỗ rất lớn trên bức tường phía trước, có thể nhìn thấy bên trong của căn hộ nằm ở đây mặc dù trời hơi tối. Vì Gustave thực tế đã sử dụng một con đường tắt để đến đây, cậu là một trong những người đầu tiên đến nơi, điều đó có nghĩa là không ai vào để kiểm tra chuyện gì đang xảy ra. Bốn người đàn ông cũng đang tiếp cận từ phía sau. Gustave nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên tường với vẻ mặt hoang mang. Nhận thức của cậu có thể trải ra hơn 20 mét xung quanh cậu để cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động trong căn hộ. Đó không phải là con người. Khi Gustave nhận ra điều này, một người đàn ông từ phía sau chạy qua Gustave về phía cái hố. Người đàn ông chỉ còn cách vài bước chân để đến cái hố thì cậu đột nhiên cảm thấy có một lực kéo từ phía sau. Anh ta quay lại thì thấy một cậu thiếu niên với mái tóc vàng đang nắm lấy cánh tay phải của anh ta. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh ta đã bị nhấc lên và kéo lại. Gustave là người đã kéo người đàn ông đó lại khiến rất nhiều người xung quanh nín lặng nhưng họ chưa kịp nói gì. Lỗ thủng trên tường mở rộng hơn trước, các mảnh vỡ bị đánh bay tứ phía, nếu Gustave không kéo người đàn ông trở lại, một số mảnh vỡ sẽ văng trực tiếp đến anh ta. Nhưng hiện tại, mọi người đều tập trung vào những gì thoát ra từ cái lỗ. Và những gì tạo ra từ nó là thứ mà Gustave chưa bao giờ gặp phải trước đây kể từ khi sinh ra. Âm thanh của những bước chân nặng nề vang lên bên tai mọi người trong khi những hình ảnh trực quan về thứ chui ra từ cái hố khiến họ vô cùng sợ hãi. Nó là một sinh vật cao 2,5 mét với lông nâu trên toàn thân và đôi mắt đỏ sẫm. Nó đứng như người trên hai chân bị cong về phía sau. Bốn móng vuốt sắc nhọn rỉ máu có thể được nhìn thấy trên cả hai bàn chân của nó và cơ thể của nó có một loại vóc dáng cường tráng. Vẻ mặt của nó tương tự như một con sói trong khi cơ thể của nó hơi giống một con gấu do sự khỏe mạnh của nó. Một cánh tay bị nhổ khỏi vai rơi ra khỏi miệng của sinh vật. Cánh tay ấy đẫm máu. Kia, huyết lang có huyết mạch lai tạp, ai đó, gọi cảnh sát, toàn bộ nơi này trở nên hỗn loạn ngay lập tức sau khi nguồn gốc của sự xáo trộn lộ diện. Mọi người bắt đầu chạy từ nơi này sang nơi khác trong sợ hãi. Vì vậy, đây là cách một giống lai trông như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gustave chỉ mới đọc về chúng nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy chúng trông như thế nào. Cậu không nghĩ đến việc xem nó trên web vì cậu đã bận tìm việc trong 3 ngày qua. Sói lai trừng mắt nhìn những người xung quanh và bắt đầu đi về phía trước. Khoảng 20 người đã tụ tập quanh đây nhưng không ai trong số họ là hỗn huyết. Họ hầu hết là những người bình thường. Gustave và con sói lai nhìn nhau. Giasss, sinh vật lai gầm gừ với vẻ ngoài dữ tợn khi máu chảy ra từ những chiếc răng nanh dài khoảng 9 inch của nó. Những người đàn ông đằng sau Gustave có vẻ cảnh giác và đang từ từ lùi lại khi con sói có huyết mạch lai tạp bước tới. Một số người đã mang theo bất cứ thứ gì họ có thể sử dụng làm vũ khí mặc dù họ biết rằng điều đó là vô ích khi đối mặt với một sinh vật lai. Gustave quan sát sinh vật trong vài giây nữa. Mình có thể hạ nó, cậu nói trong nội tâm nhưng trước khi cậu có thể bước tới thì ai đó đã chạy đến trước mặt cậu từ phía sau. Cô ấy đứng trước mặt cậu, đó là một cô gái tuổi teen xinh đẹp với mái tóc màu hồng bạc. Angie, cậu đang làm gì vậy? Gustave thốt lên sau khi nhận ra đó là Angie. Tôi sẽ đấu với nó cho đến khi cảnh sát đến, làm ơn đưa những người khác đến nơi an toàn. Angie nói với vẻ hung dữ, lúc này trên mặt cô không có một nụ cười. Chồng cô ấy thậm chí còn có ý chí mạnh mẽ hơn những người đàn ông xung quanh. Trước khi Gustave có thể đáp lại cô ấy đã lao về phía con sói huyết mạch lai tạp kia. con sói lai cũng chạy về phía cô ấy sau khi nhận thấy rằng nó có một kẻ thách thức. Gustave muốn ngăn cản Angie lúc nãy nhưng cậu nhận ra điều gì đó. Cậu nhận thấy rằng tốc độ của Angie cũng nhanh như tốc độ của cậu. Những người xung quanh cũng không cố gắng ngăn cản Angie, điều này cũng khiến Gustave ngạc nhiên. Nhiệm vụ khẩn cấp đã được ban hành, Gustave đột nhiên nhìn thấy một thông báo xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhiệm vụ khẩn cấp bảo vệ khu vực lân cận, phần thưởng cho nhiệm vụ khẩn cấp ẩn, hình phạt cho việc thất bại trong nhiệm vụ ẩn. Gustave lại ngạc nhiên khi thấy nhiệm vụ này vì cậu chưa bao giờ được giao một nhiệm vụ như vậy trước đây. Chờ đã, bảo vệ khu phố, Gustave nghĩ trong nội tâm, điều đó có nghĩa là hệ thống muốn mình đánh bại con sói lai này. Gustave đưa ra kết luận này sau khi nhìn thấy nhiệm vụ. Đây là kế hoạch của cậu ban đầu nhưng Angie đã chủ động và muốn kéo ra cuộc chiến cho đến khi cảnh sát đến đây bởi vì cô ấy biết mình sẽ không thể đánh bại nó và cô ấy nghĩ rằng không có người nào khác ở đây có thể đánh bại nó. Khi Gustave đang suy nghĩ, một trận chiến đã diễn ra ở phía trước. Angie nhanh hơn sói lai từ lần giao tranh đầu tiên được quan sát và người ta có thể thấy rằng cô ấy có vẻ khá dày dặn kinh nghiệm. Con sói lai tiếp tục chém cô nhưng móng vuốt của nó vẫn tiếp tục vồ hụt do những cơn gió tạo ra từ chuyển động của cơ thể cô. Angie nhảy xung quanh nơi đó để né tránh các cuộc tấn công của con sói lai một cách dễ dàng nhưng cô ấy không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào ngay cả khi cô ấy cố gắng. Tại sao cảnh sát vẫn chưa ở đây? Những tên khốn đó sẽ không đến cho đến khi chúng ta chết hết. Có thể nghe thấy mọi người than thở từ phía sau khi cuộc chiến giữa Angie và sói lai vẫn tiếp tục. Cha mẹ Angie và em của cô ấy quan sát từ phía sau với vẻ mặt lo lắng. Họ sẽ dừng trận chiến nếu có thể nhưng họ biết con gái mình cứng đầu như thế nào khi rơi vào tình huống như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng một cái gì đó như vậy bây giờ thậm chí có thể khiến cô ấy bị giết nên họ tiếp tục gọi cảnh sát đến nhanh nhất có thể. Trận chiến diễn ra trong khoảng 5 phút và Gustave nhận thấy rằng con sói lai ngày càng khốc liệt hơn trong khi Angie ngày càng chậm chạp hơn. Chắc cô ấy sắp cạn kiệt sức chịu đựng, Gustave nhận thấy điều này và định bước vào thì con huyết lang đột nhiên nhảy vọt qua người Angie vài mét và hạ cánh trước mặt một người đàn ông đang quan sát bên lề. Hành động đột ngột khiến Angie ngạc nhiên vì cô không ngờ rằng con huyết lang vừa nhảy qua đầu cô. Người đàn ông đang giữ một ống kim loại lớn đã sợ hãi chết khiếp khi con sói đáp xuống trước mặt anh ta. Anh ta thậm chí không thể vung vũ khí mà mình đang cầm. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.